Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 Đại Diễn Kinh. Chương 123 Đại Diễn Kinh Đại Đạo Tẩy Lễ. Linh khí rót thể, ngươi phóng không tự mình cảm ứng thiên địa, tiến vào vô vi đều bị vì trạng thái, một đường khai quải. Ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 1000, chúc mừng. Ngươi tu vi tấn chức luyện khí 9 tầng, ngươi tùy ý thiên địa linh khí tự hành vận chuyển lười. Đến động, tiếp tục khai quải, tiếp tục sảng. Ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 100, thuần thục độ cộng 1000, thuần thục độ cộng 1000. Thân thể của ngươi vô pháp cất chứa càng nhiều linh khí. Cô nương, làm người phải học được thấy đủ nột như điện lưu xẹt qua thân thể. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác cả người phồng lên đến muốn nổ tung. Nàng chịu đựng đau, đan điền chấn động, mạnh mẽ dòng khí từ trên người nàng bài xuất, nháy mắt quét sạch quanh thân mây mù, cũng đem dư thừa linh khí phóng thích. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới phát hiện, nàng chính ngồi xếp bằng ở tiểu bỉ cuối cùng nơi đỉnh bằng trên núi, hảo xú. Đầy người dơ bẩn, mùi hôi huân thiên, Giang Nguyệt Bạch liền đánh ba đạo tịnh trần thuật mới đưa chính mình rửa sạch sạch sẽ, lúc sau đột nhiên thấy thân thể nhẹ nhàng, tựa như trụy ngàn cân bao cát chạy một ngày, đột nhiên lấy xuống bao cát giống nhau, thân thể nhẹ đến giống như muốn bay lên. Kinh mạch kiên cường dẻo dai trăm khiếu khai. Giang Nguyệt Bạch không biết bẩm sinh linh thể là cái gì cảm giác. Nàng giờ phút này thật sâu hút một hơi, liền có loại toàn thân lỗ chân lông đều ở cùng hấp thu linh khí cảm giác. Mỗi một tia huyết nhục đều có thể cùng linh khí cộng minh. Dẫn khí hiệu suất tăng lên mấy lần, Giang Nguyệt Bạch giãn ra gân cốt. Ống tay áo lại đoản tắc hứa. Cốt cách trung tích tụ vô tận lực lượng, làm nàng sinh ra một quyền nhưng toái núi sông lý tưởng hào hùng, tên họ Giang Nguyệt Bạch tu, vì luyện khí 9 tầng công pháp ngũ hành chết công. 9 tầng, 999 phần 99.999. Giang Nguyệt Bạch khóe mắt co giật, trời biết nàng hiện tại ghét nhất thấy chính là 9 cái này con số. Mỗi lần nhìn đến 9, liền đại biểu nàng khoảng cách viên mãn chỉ kém cuối cùng một chút. Sẽ làm nàng ruột gan cồn cào khó chịu. Nhưng thường thường loại này thời điểm, nàng càng là liều lĩnh, càng là không thể vượt qua 9, càng đến nhẫn nại tính tình thả chậm tiết tấu, nàng tâm tính cùng nhẫn nại lực. Đó là như vậy mài rũa ra tới. Giang Nguyệt Bạch xoa mặt hút khí. Mấy ngày nay tốt xấu là tỉnh đi luyện khí 8 tầng đến luyện khí 9 tầng chi gian mấy năm khổ công. Đáng giá, vừa nhấc đầu, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến ngũ hành đài sen treo ở đỉnh đầu. No đủ ngũ sắc quang hoa từ lưu ly trung lộ ra. Rực rỡ lóa mắt, nàng tâm niệm vừa động, ngũ hành đài sen hóa thành lưu quang, thẳng vào đan điền. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem tâm thần chìm vào đan điền. Ngũ hành đài sen ổn cư 5 đạo khí xoáy tụ trung tâm. Hấp thu khí xoáy tụ trung linh khí, phun ra một tia tinh luyện qua đi ngũ hành tinh khí. Ngũ hành tinh khí so ngũ hành linh khí càng đậm. Chủ tinh thuần, cùng thư trung sở thuật, trúc cơ sau linh khí trạng thái tương tự, lại càng tốt hơn. Ngũ hành tinh khí mới nhập đan điền, khiến cho Giang Nguyệt Bạch đan điền co chặt đau đớn, rót vào kinh mạch khi cũng có giống nhau cảm giác, như là hỗn dao nhỏ cùng cương châm. Vận chuyển khi không thể tránh khỏi thương đến đan điền kinh mạch. Nhưng thần kỳ chính là, nàng đan điền cùng kinh mạch trong chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, là vân chi thảo huyết. Mạch, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cười. Nếu không mây chi thảo huyết mạch, nàng ở luyện khí kỳ liền chỉ có thể đem ngũ hành tinh khí coi như đại sát chiêu. Không thể thương dung, nhưng hiện tại, trừ bỏ đau đớn, ngũ hành tinh khí đối nàng thân thể sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Nàng còn có thể dùng ngũ hành tinh khí một chút mài giũa đan điền kinh mạch. Trúc cơ khi đối kháng thiên địa cấm lực lượng càng có nắm chắc, giờ phút này ngũ hành đài sen chung. Ngũ hành tinh khí đã no đủ, đài sen thượng 45 cái khổng chung cũng tụ mãn ngũ hành tinh khí hạt sen. Nàng lần này hiểu được đại đạo sở dẫn động linh khí chút nào cũng không có lãng phí, nếu là nàng. Chính mình ngày thường một chút tích lũy, sợ là đến đã nhiều năm mới có thể tụ mãn, kiếm lời, còn có nàng lúc trước tiến vào, vô vi đều bị vì, trạng thái. Đó là Thái Thượng Trưởng Lão nói, Thái Thượng Trưởng Lão người thật tốt, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này loáng thoáng, còn có thể bắt lấy một tia cái loại này vô vi cảm giác, nhân cơ hội thử xem thượng giai bồi nguyên. Đan đến tột cùng có gì bất đồng, vừa rồi bài xuất không ít linh khí, thử một lần vấn đề không lớn, nàng ngay sau đó lấy ra một viên thượng giai bồi nguyên đan nuốt vào. Khoanh chân vận công, người cắn dược tu luyện, dẫn ngũ hành tinh khí nhập thể, tu hành hiệu suất gấp bội, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 110 hành hỏa tinh khí thuần túy, mang thêm rèn kinh mạch hiệu quả. Kim cương hỏa lò công thuần thục độ cộng 11 cái đại chu thiên vận chuyển hoàn thành. Vô luận là thượng giai bồi nguyên đan hiệu quả vẫn là hành hỏa tinh khí mang thêm hiệu quả. Đều làm Giang Nguyệt Bạch thập phần kinh hỉ, phía trước ăn xong giai bồi nguyên đan. Một cái đại chu thiên chỉ có thể tăng lên công pháp thuần thục độ 8 điểm. Cách biệt một trời, thượng giai đan dược quả nhiên mạnh mẽ. Nàng hiện tại trên người cùng sở hữu 13 bình thượng giai bồi nguyên đan. Ăn luôn một viên còn thừa 129 viên, khoảng cách đem công pháp tăng lên tới viên mãn còn kém xa lắm. Nhưng nàng chuẩn bị chủ công luyện đan, có mộc hành tinh khí phụ trợ, có lẽ có thể chính mình luyện ra thượng giai bồi nguyên đan. Tự cấp tự túc, hiện tại nàng thể xác và tinh thần đều nhẹ. Không chỗ nào lo lắng, đợi cho trúc cơ, liền ra ngoài du lịch một phen. Hảo hảo kiến thức này phương thiên địa, nàng muốn giống ngũ vị sơn nhân giống nhau tiêu dao tự tại. Cũng muốn giống lục hành vân giống nhau bá tuyệt thiên địa. Càng muốn đi ra đạo của mình, Giang Nguyệt Bạch giãn ra gần cốt đứng lên. Đang muốn nghĩ cách đi ra ngoài, một phách chán, nhớ tới một sự kiện. Ta không phải không chỗ nào lo lắng. Còn có Thẩm Hoài Hy vấn đề không giải quyết. Một hồi liền nói cho sư phụ đi. Còn phải cùng A Nam cùng Tạ Cảnh Sơn sớm một chút thuyết minh. Như thế nào rời đi nơi này đâu? Thái Thượng Trưởng Lão, phóng ta đi ra ngoài A tương đương, Giang Nguyệt Bạch đối thiên đại kêu. Một đạo hấp lực bọc thân. Ngay sau đó nàng đã bị ném ở thiên nhàn phong loạn bụi cỏ chung, Giang Nguyệt Bạch ngồi dưới đất. Nhìn đến thiên địa càn khôn kính bị tùy ý ném ở trên ghế nằm. Còn có mấy cái bầu rượu cùng một bộ trường cuốn rơi rụng trên mặt đất. Ôn Diệu không thấy tung tích, trường cuốn một mặt liền tại bên người. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt thấy qua đi, đại diễn chi số 50. Này dùng 40 có 9. Trung điểm tức là khởi điểm, 50 hồi phục với linh, 49 số đã hết này dùng, Giang Nguyệt Bạch nhặt lên trường cuốn. Bất chi bất giác vì trong đó sở thuật hấp dẫn, một âm một dương gọi chi đạo, cô dương không sinh, cô âm không dài, âm dương tương hợp, viên mãn vì nói, đại diễn chi số, vì nói chi thuật, Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại. Trong đó thuật số quá mức phức tạp, nàng căn bản xem không rõ, qua loa đảo qua đi, bỗng nhiên nhìn đến một hàng, nghịch giả, ngỗ nghịch phản kháng là vì một, nhưng có thứ hai, là vì suy đoán, từ quả đầm nhân cũng vì nghịch, hồng mông sinh hỗn độn sinh vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái vạn vật sinh, vạn vật đi ngược chiều mà thượng. Tập bát quái, trưởng tứ tượng, luyện nhị khí, hợp lưỡng nghi, ngộ thái cực, hóa vô cực, quay về hỗn độn, chứng thực hồng mông, là vì đại đạo đỉnh, là vì nghịch chi đạo, hồng mông nắm. Vạn vật từ ta, giang nguyệt bạch thần hồn chấn động, một cổ bá tuyệt thiên địa hào hùng ập vào trước mặt, nghịch cái gì? Cùng ai tranh? Nàng đã biết sau này con đường cùng mình tranh. Giờ phút này nhìn đến này đó tự, đột nhiên hiểu ra, nàng nên đi nghịch cái gì? Nguyên bản nghịch thiên chi tâm giống như không trung lầu các. Tìm không thấy đăng thang mây, có thể thấy được không thể xúc, lúc này ré mây nhìn thấy mặt trời. Một cái thông tiên giai liền ở trước mặt, giang nguyệt bạch lòng tràn đầy kích động. Trong tay trường cuốn bỗng nhiên bị rút ra, kêu nàng trong lòng không còn. Cấp hỏa phía trên, thiếu chút nữa phát ra đi đem trường cuốn đè ở dưới thân, cưỡng chế xúc động cùng khát vọng. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Ôn Diệu đánh ngáp, chính một chút đem trường cuốn cuốn lên, đánh giá nàng, thiên tâm thuần túy, thân tịnh như lưu ly, không dính nửa điểm tạp chất, thực hào. Lấy ngươi hiện tại thể chất, hơn nữa ngũ hành đài sen phụ trợ, một năm tả hữu liền có thể trúc cơ, nếu không thể đến nhất phẩm đạo đài, nhưng bạch mù này một thân tích lũy, cùng bản tôn lo lắng điểm hóa, giang nguyệt bạch ánh mắt trước sau định ở trường cuốn thượng. Thái thượng trưởng lão, đó là cái gì? Đại diễn kinh a, thiên diễn tông tổ sư truyền thừa, ngươi muốn... Giang Nguyệt Bạch gật đầu như đảo tỏi, Ôn Diệu cười, trực tiếp đem quyển trục vứt cho Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch sửng sốt. Dễ dàng như vậy, Ôn Diệu đến gần, đại diễn kinh tuy là thẳng chỉ đại đạo đỉnh vô thượng công pháp, nhưng chỉ có ngũ linh căn có thể tu, hơn nữa khởi điểm là kim đan cảnh, kim đan phía trước bên trong chỉ có thuật số cùng một ít đối nói trình bày và phân tích. Cũng không tu luyện phương pháp, người hỏi những cái đó vấn đề, bên trong đều có thể tìm được một ít giải thích, ta cho ngươi cũng là kim đan cảnh phía trước bộ. Phận, là đặt đại đạo chi cơ bộ phận, rất khó tìm hiểu, ta đến bây giờ cũng chỉ xem minh bạch hơn phân nửa mà thôi. Ngươi nếu có thể ở kết đan trước tìm hiểu trong đó đạo lý, cửu xuyên sẽ truyền cho ngươi phần sau bộ, sau này. Này đó là cửu xuyên một mạch truyền thừa công pháp, người đó là này một mạch đại sư tỷ, thêm càng thời gian không chừng. Vẫn là viết ra tới liền phát, tấu chương xong, hết chương.